Đệ nhất danh sách, chương 408, cảm tạ tệ mùa thu hoạch. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Thật vất vả cứu một lần người. Hơn nữa thoáng cái liền cứu được nhiều như vậy. Nhâm Tiểu Túc làm sao có thể buông tha loại này đạt được cảm tạ tệ cơ hội. Tiêm Đao Liên là 184 người. Đánh hai trận chiến một người cũng chưa chết. Mà nhị liên cùng tam liên không phải là tăng cường liền. Từng đại đội nhân số chỉ có 120 người. Có rất ít người thành viên thương vong. Nhâm Tiểu Túc lần này cứu người chừng 397 người. Mọi người xem lấy Nhâm Tiểu Túc ánh mắt. Không biết rõ hắn có ý tứ gì. Nhâm Tiểu Túc mắt thấy này ám chỉ không được. Trực tiếp sửa chỉ rõ. Khục khục, ân cứu mạng. Không nên nói cảm ơn sao? Chấm, Trương Tiểu Mãn, Nhị Liên, Tam Liên, mọi người liền chưa từng gặp qua ra mặt dày như vậy người. Mặc dù là ân cứu mạng, có thể chủ động làm cho người ta nói lời cảm tạ còn là thật là quỷ dị a, chẳng lẽ là cái gì đặc thù tâm lý nhu cầu sao? Bọn họ lại không biết Nhâm Tiểu Túc cần cảm tạ tệ. Đường Nhâm Tiểu Túc là có cái gì cổ quái đó? Bất quá nghĩ thì nghĩ, Nhâm Tiểu Túc này ân nhân cứu mạng nếu như đưa ra loại yêu cầu này. Mọi người chắc chắn sẽ không cứ như vậy giới. Nhị liên trưởng Hứa Hải Sâm dẫn đầu một giọng nói cảm ơn. Những người khác cũng một cái cũng không có rơi xuống. Nhâm Tiểu Túc tính toán cảm tạ tệ số lượng. Hắn rõ ràng phát hiện, ba cái đại đội thêm vào 397 người. Mà lần này cảm tạ tệ trực tiếp liền thu nhập vào 397 người. Đúng là không có một cái trái lương tâm đấy. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình trước kia những hao hết đó tâm tư lợi nhuận cảm tạ tệ xáo lộ đều quá yếu. Chỉ có chân chính thành tâm cứu người, mới có thể lại càng dễ đạt được cảm tạ tệ. Lúc này, tính cả lúc trước trên đường đi kiếm được cảm tạ tệ. Nhâm Tiểu Túc cảm tạ tệ đã lần nữa trở lại hơn 800. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn đột nhiên hỏi. Nhâm Tiểu Túc, ta nhớ được ngươi vừa rồi trên đường nói một câu. Đại khái ý tứ là, bởi vì ngươi ở nơi này, cho nên Tông Thị có lẽ sẽ không tiếc giá lớn vận dụng pháo bao trùm nơi này. Có ý tứ gì? Ngươi cùng Tông Thị có đại thù sao? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ hồi đáp. Ta cũng liền thuận miệng nói. Không cần thật đúng. Hắn hiện tại không có cách nào khác giải thích quá nhiều. Lúc trước xâm nhập Tông Thị trận địa thời điểm. Hắn từng dùng ám ảnh chi môn ném bạo liệt bài tú. Lơ, khơ. Lúc ấy Tông Thị binh sĩ cũng chưa chết xong. Cho nên Tông Thừa khẳng định biết hắn có như vậy một cái năng lực. Mà lần này chiến đấu trên đường phố trong hắn mặc dù nhiều lần sử dụng ám ảnh chi môn. Nhưng thấy qua điều này có thể lực người hẳn là đều chết mất. Cho nên, Tông Thừa hẳn là còn không biết hắn còn sống tin tức xấu đi. Nếu như Tông Thừa biết Nhâm Tiểu Túc còn sống. E rằng hội khó ăn khó ngủ a, Tông Thừa nhất định vô cùng hy vọng giết chết hắn. Tựa như hắn đến cỡ nào hy vọng giết chết Tông Thừa đồng dạng. Trương Tiểu Mãn thấy Nhâm Tiểu Túc không muốn nói. Đã nói. Theo kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ chúng ta nguyên bản hẳn là đóng giữ Thập Xuyên Trấn. Nhưng hiện tại tất cả Thập Xuyên Trấn đều phá hủy. Xem ra kế hoạch có biến. Liên hệ Chu Doanh Trưởng. Nhìn xem chúng ta kế tiếp đi nơi nào. Thông tín viên liên thông Chu Ứng Long bên kia. Chu Ứng Long đờ đẫn hỏi, như thế nào, đánh xuống sao? Lúc trước Chu Ứng Long luôn kinh ngạc tại Tiêm Đao Liên sinh mãnh. Mà bây giờ hắn đã thành thói quen. Ừ, Trương Tiểu Mãn nói, Thập Xuyên Trấn đã bị phá hủy. Không biết đạo Tông Thị hướng Thập Xuyên trong trấn vùi thiết lập bao nhiêu thuốc nổ. Cầm tất cả Thập Xuyên Trấn đều tạc bầu trời. Cái gì? Chu Ứng Long kinh ngạc. Vậy các ngươi có sao không? Chu Ứng Long là một chiến tranh hành gia. Hắn thoáng cái liền có thể nghe ra việc này bên trong hung hiểm. Bất quá Trương Tiểu Mãn bình tĩnh đáp lại nói. Chúng ta kịp thời phát hiện địch nhân hướng đi. tất cả đều chạy ra Thập Xuyên trấn. Chu Ứng Long cảm giác chính mình ngày từng ngày nghe báo cáo tình hình chiến đấu, cùng chơi tim đập đồng dạng. Trước kia chiến tranh cũng đặc biệt không có như vậy kích thích a, bất quá đánh xuống Thập Xuyên trấn thật là tốt sự tình. Từ đó về sau tiến lên cơ địa Chu Vây liền không có uy hiếp. Chu Ứng Long nói, về tiến lên cứ địa tu trình. Hai ngày sau đó cùng tất cả quân tiên phong doanh một chỗ quét sạch hoang dã. Cái gọi là quét sạch hoang dã, chính là trước kia tiến cứ địa vì tâm, lấy 120 km vì bán kính, thanh trừ hết thảy tai họa ngầm, phòng ngừa tông thị ở trên hoang dã trả lại cất giấu binh sĩ. Tại quán trà thuyết thư trong dân cư, chiến tranh là từng cái một ngút trời anh tài mưu lược chi tranh. Mà đối với Chu Ứng Long bọn họ mà nói, chiến tranh thì là chi tiết chi tranh. Chỉ là xây dựng một cái tiến lên cứ địa, kia đều cần cẩn thận lại cẩn thận. Chỉ có như vậy, Trương Tư lệnh mưu lược cuối cùng mới có thi triển cơ sở. Vạn trượng cao ốc cũng phải đánh tốt rồi cơ mới được. Trương Tiểu Mãn ngủm radio phía trên điện thoại, nhếch miệng cười nói, các huynh đệ, hồi tiến lên cứ địa ngủ ngon, để cho nhà ăn cho chúng ta làm điểm ăn ngon. Chúng ta thế nhưng là công thần. Trong bộ chỉ huy, Chu Ứng Long ngồi ở chỗ ngồi cuối cùng. Nếu như không phải là quân tiên phong doanh đặc thù, chỉ sợ hắn một cái doanh trưởng căn bản không có tư cách ngồi ở trên cái bàn này. Bộ chỉ huy đối với 178 cứ điểm tập đoàn quân mà nói là thần thánh. Các binh sĩ mỗi lần đi ngang qua chỉ huy doanh trướng thời điểm, cũng sẽ ảo giác chính mình có một ngày ngồi ở bên trong báo cáo tình hình chiến đấu là cái dạng gì. Lúc này, Trương Cảnh Lâm nhìn về phía Chu Ứng Long mỉm cười nói. Vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về trên mặt sắc mặt vui mừng đều giấu không được. Như thế nào, lão bà cho ngươi sinh hai thai sao? Tư lệnh ngươi này nói cái gì? Chu Ứng Long vui tươi hớn hở nói. Ta làm sao có thể ở trong quân doanh cùng kia bà nương liên hệ. Ta cao hứng là vì ta quân tiên phong doanh đã bắt lại Thập Xuyên trấn. May mắn không làm nhục mệnh a, quảng cáo. Chu Ứng Long nói may mắn không làm nhục mệnh vẻ mặt thời điểm. Cùng Trương Tiểu Mãn đắc ý lên bộ dáng. Quả thật không có sai biệt. Kỳ thật, tất cả quân tiên phong doanh đều này nước tiểu tính. Hà! Trương Cảnh Lâm cười nói. Ngươi hôm trước còn nói để ta lại thư thả ngươi một đoạn thời gian. Nói Thập Xuyên trấn không tốt đánh. Trả lại bày sự thật giảng đạo lý nói chiến đấu trên đường phố đến cỡ nào khó. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên đánh xuống sao? Chu Ứng Long ánh mắt đi lòng vòng. Tư lệnh cho chúng ta tiêm đao liên an bài vị kia Nhâm Tiểu Túc thật sự quá sinh mãnh. Cho dù ta lão Chu tự mình đi, chỉ sợ cũng không có thuận lợi như vậy. Nói một chút coi, Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Vậy tiểu tử siêu phàm năng lực có thể ở bên trong một cây em mở ra một cái ám ảnh môn. Điều này có thể lực phảng phất chuyên vì chiến đấu trên đường phố mà sinh tựa như. Chu Ứng Long khen nói. Cách một cây em, một khỏa lựu đạn liền có thể phế bỏ một cái súng máy. Thần, Trương Cảnh Lâm đối với người bên ngoài cười nói. Này Chu Ứng Long lúc trước trả lại nói với ta không muốn Nhâm Tiểu Túc. Nhìn lên quá gầy không thể đánh. Kết quả hiện tại đoán chừng có người cùng hắn đoạt. Hắn cũng sẽ không thả. Chu Ứng Long thầm nói. Ta nói có đúng không muốn người vô dụng. Đây không phải phát hiện hắn có ích nha. Hơn nữa còn có trọng dụng. Còn bên cạnh một đám tướng lãnh trong lòng tự nhủ này đặc biệt Chu Ứng Long thực hội vuốt mông ngựa. Biết tư lệnh muốn nghe Nhâm Tiểu Túc sự tình. Liền chuyên khiêu Nhâm Tiểu Túc anh dũng sự tích nói. Bất quá mọi người biết Chu Ứng Long khẳng định nói chính là chuyện thật. Bằng không thì Chu Ứng Long cũng không dám ở Trương tư lệnh trước mặt nói dối. Có người bỗng nhiên nói. Chỉ có năng lực cũng không được a. Phẩm hạnh như thế nào đây? Tất cả mọi người cầm Nhâm Tiểu Túc lập tức mặc cho tư lệnh người được đề cử đến xem.